Chương 1572, Hạo Hãn cảnh giới 15. Liền xem như khó khăn đi nữa, chúng ta QNZ sẽ tìm được không phải sao? Dạ Sát ngồi ở hai bên, nhìn xem Trọng Nguyệt cùng Bắc Minh Dạ nói ra, lúc trước ta hủy phệ Nguyệt trong thân thể hạt châu thời điểm, QNZ cho là mình không sống được, nhưng trên thực tế ta vẫn là sống tiếp được, mặc kệ ở nơi nào, chúng ta đều muốn tìm tới cái kia hai cái chìa khóa, sau đó rời đi nơi này. Ân, nhất định sẽ tìm được. Tội vừa cười vừa nói. Ngay tại Trọng Nguyệt bốn người ngồi trên tảng cây nói chuyện trời đất thời gian, lại nhìn thấy một đám mặc áo đen nam nhân hướng về bên này mà đến. Những thứ kia là ma thú. Trọng Nguyệt ngồi trên tảng cây, nhìn kỹ một chút, liền phát hiện không thích hợp địa phương. Những cái kia ma thú cùng Vân Linh bọn họ nơi này ma thú tản ra khác biệt khí tức. Nếu như nói một bên khí tức là chính, như vậy bọn họ khí tức chính là tà. Trọng Nguyệt có thể cùng ma thú câu thông, tự nhiên cũng có thể dễ như trở bàn tay cảm ứng được những cái này. Chỉ sợ phía đông chiến đấu là giả, những người này là vì len lén tiến vào nơi này, chỉ là bọn hắn tại sao phải tốn công tốn sức tiến vào nơi này có ma thú đột kích. Mắt thấy những cái kia ma thú hóa thành người càng ngày càng tới gần, Trọng Nguyệt hướng về phía dưới hô một tiếng. Đứng ở cách đó không xa xa Nhạc, Tế Thiên mấy người nghe vậy đều hơi kinh ngạc. Nơi này không là bọn họ tộc địa sao? Vì sao những cái này ma thú còn có thể tiến đến? Bọn họ tộc địa liền dễ dàng như vậy để cho địch nhân tùy tiện ra vào? A, các ngươi nhanh trốn đi. Ngay tại Xa Nhạc mấy người đứng ở nơi đó nhìn xem thời điểm, trên cây Trọng Nguyệt trực tiếp nhảy xuống tới, nhìn xem mọi người nói, các ngươi hiện tại chỉ có một tầng lực lượng, những cái kia ma thú lực lượng đều rất mạnh, vì để tránh cho chờ một chút chiến đấu làm bị thương các ngươi nhanh tìm một chỗ trốn đi. Mặc dù mọi người cũng không quá nguyện ý trốn đi, chỉ là tình huống trước mắt như thế, không muốn đi nữa QNZ phải căn cứ tình huống thực tế đến cải biến. Nghĩ tới đây, mọi người không nói thêm gì, đều đi tìm một chỗ tránh né. Cùng lúc đó, bởi vì Trọng Nguyệt hô cái kia một tiếng ma thú đột kích, cũng làm cho cái khác ma thú chạy tới, làm xong chuẩn bị chiến đấu. Đứng ở bọn họ trung gian, Trọng Nguyệt nhìn xem những cái kia ma thú lời gì đều không có nói. Rất nhanh, đám kia thân mặc hắc y người liền toàn bộ rơi vào Trọng Nguyệt trước mặt bọn họ. Khi thấy cầm đầu nam nhân thời điểm, một nữ tử nhíu mày hô một tiếng, Dương La Ca ba chữ này vừa ra tới, Trọng Nguyệt xem như minh bạch những cái này ma thú vì sao dễ dàng như vậy liền tiến vào nơi này. Bởi vì cái này gọi Dương La nam nhân trước kia là bên này ma thú, tự nhiên biết có cái gì con đường có thể lặng yên không một tiếng động tiến vào nơi này. Chỉ là mang theo nhiều như vậy cái khác ma thú tới nơi này, xem bộ dáng là muốn tới hủy nơi này. Nàng ở nơi nào nhìn trước mắt ma thú, Dương La không hề bị lay động, đem nàng kêu đi ra. Nàng một nữ tử từ một cái khác địa phương đi tới, nhìn xem Dương La hỏi, Dương La, ngươi thật xa chạy tới, là tới tìm một người chết sao? Nàng không chết. Dương La thần sắc lạnh lùng nói ra, Xích Viêm ma thú bộ lạc thú vương nữ nhi bị thương, cờ ân ở nàng trái tim, đem nàng giao ra. Lời này vừa nói ra, trừ bỏ Trọng Nguyệt mấy người, tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh. Vì Xích Viêm bộ lạc ma thú chi vương nữ nhi, Dương La Ca lại để cho lửa vũ tỉ trái tim đi qua đủ loại, thực chỉ là thoảng qua như mây khói mà thôi. Hồi tưởng đến lửa mưa đi qua làm ra tất cả, mọi người đột nhiên cảm thấy lửa vũ tỉ thực quá hủy khuất. Liền xem như không nhớ rõ, Dương La Ca QNZ không cần thiết làm đến nước này a.